tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, tạo hóa cảnh giới. Minh Vương bóng mờ xuất hiện, ở thêm vào tàng thi chi địa nồng nặc tử vong khí ảnh hưởng. Toàn bộ Minh Vương bóng mờ có vẻ càng thêm ngưng tụ, càng thêm khổng lồ, càng thêm kinh người. 35XS tử vong khí điên cuồng hướng về Minh Vương bóng mờ hội tụ mà đi. Vẻ này kinh người, khí tức chấn nhiếp toàn bộ không gian, khiến người ta kinh hãi gần chết. Thanh Ngọc đạo nhân, Tuyết Tiên tử, Ngưu Thông, Nhiếp Thu bốn người dồn dập nhìn kỹ lấy Lý Mục. Lão đạo, Lý Mục đây là muốn làm cái gì? Nhiếp Thu hỏi. Không rõ ràng, Thanh Ngọc đạo nhân lắc lắc đầu. Thực sự là càng ngày càng kỳ quái. Ngưu Thông một mặt không rõ. Này Long Hồn chẳng những không có đối với Lý Mục động thủ, còn tùy ý Lý Mục ra tay. Này Minh Vương một trường, uy lực nhưng là phi phàm. Minh Vương, Long Hồn, Tuyết Tiên tử đạo, Lý Mục muốn giết Long Hồn. Giết Long Hồn, Ngưu Thông ngẩn ra. Giết Long Hồn, Thanh Ngọc đạo nhân nhẹ giọng một lời. Chợt chợt nói, hay là bởi vì Long Hồn ở chỗ này vây trói buộc quá lâu, cho nên muốn một lòng muốn chết. Ta nghe nói, Long tộc đều là cực kỳ cao ngạo, ngoại trừ số rất ít ở ngoài, bất kỳ Long tộc cũng không muốn thấp kém sống tiếp. Mặc dù là trở thành Long Hồn, cũng là như thế. Lúc trước chúng ta chỉ thấy đến Lý Mục đối phó Cốt Vương thủ đoạn. Lý Mục công pháp có thể hấp thu tử khí, hay là Long Hồn liền muốn để Lý Mục hấp thu trên người của hắn tử khí, để hắn triệt để tử vong. Tuy rằng không hiểu vì sao Long Hồn sẽ tin tưởng Lý Mục, có điều Long Hồn phải làm sẽ chết. Thanh Hà Môn Thương Trác, Quảng Vô Nghiệp, Trần Tinh Nhi ba người cũng là quan sát Lý Mục nhất cử nhất động. Minh Vương, Thương Trác ngẩng đầu lên nhìn cái kia to lớn bóng mờ. Thương sư huynh, người này đến cùng làm cái gì? Trần Tinh Nhi hỏi. Giết Long Hồn, Thương Trác ánh mắt lấp lóe. Từ vừa nãy cùng Long Hồn giao thủ, phát hiện Long Hồn trạng thái hết sức đặc thù. Nó hoạt động phạm vi cực kỳ có hạn, không cách nào thoát ly này một trận pháp. Thương Trác ngửa mặt lên trời nhìn tới, lúc trước chúng ta giao thủ trong nháy mắt, ta lưu ý đến hắn đuôi rồng chạm được trận pháp mép sách, lề sách thời điểm, cả người nó đều run rẩy một hồi. Ta vốn tưởng rằng là nó triển khai một loại nào đó công pháp, xem ra là bị quản chế với trận pháp. Bị quản chế với trận pháp, Trần Tinh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tử vong chân long chính là trời sinh ẩn chứa tử vong đại đạo văn lộ tồn tại. Thương Trác liếc nhìn Trần Tinh Nhi, người có biết điều này có ý vị gì? Cái gì? Trần Tinh Nhi không rõ. Ta từng nghe trưởng môn sư huynh nhắc qua, chúng ta tu hành vì sao chia làm ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, hỗn nguyên cảnh, quy nhất cảnh, tạo hóa cảnh, đó là ở chỗ đại đạo phương diện cảm ngộ. Cỡ này cảnh giới phân chia, chính là cũng dẫn dắt tu sĩ tu hành. Thương Trác chậm rãi nói, tu sĩ đạt đến tạo hóa cảnh giới, chính là cảm ngộ thiên địa đại đạo, nắm giữ tạo hóa khả năng, thọ giữ thiên tề, chấp trưởng vũ trụ. 35XS mà muốn chấp trưởng vũ trụ, liền để cho tự thân cùng vũ trụ hợp nhất. Tự thân cùng vũ trụ hợp nhất, Quảng Vô Nghiệp kinh hô. Cái này thật sự có thể làm được? Đương nhiên có thể. Thương Trác đạo, ngũ hành cảnh tu sĩ, cảm ngộ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lực, năm loại đại đạo, năm loại đại đạo chi lực ở trong người tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi, do đó sinh ra từ một loại kỳ diệu cân bằng. Tại đây loại cân bằng bên dưới, ở lĩnh ngộ âm chi đại đạo, dương chi đại đạo, thì sẽ hóa thành âm dương đại đạo chi lực, huyền diệu vô song. Ngũ hành đại đạo chính là trong thiên địa cường đại đại đạo, có thể ở hết thảy đại đạo chi lực bên trong thuộc về nhất lưu hàng ngũ. mà âm dương đại đạo càng thêm huyền diệu, đủ để tiến vào hàng đầu hàng ngũ. Âm dương tồn tại, để tu sĩ thân thể càng phát huyền diệu đủ để nắm giữ âm dương lực. Tiếp tục cảm ngộ, đem âm dương đại đạo hợp hai làm một, do đó đạt đến hỗn nguyên đại đạo, đó là trí thượng đại đạo chi lực. Hỗn nguyên, trí cao, hồng mông, thần bí khó lường, lúc này, nắm giữ đại đạo chính là mạnh nhất đại đạo, có thể diễn biến thiên địa đại đạo ảo diệu vô song. Hỗn nguyên cảnh, chính là nắm giữ trí cường đại đạo cảnh giới, đối với thiên địa lĩnh ngộ đạt đến một loại cực cao trình độ. Thế nhưng, muốn tự thân cùng vũ trụ hợp nhất vẫn là không cách nào làm được. Lúc này, liền cần tinh khí thần, hồn xác thể hợp hai làm một, đã không còn thân thể cùng linh hồn khác nhau, nhỏ máu có thể sống lại, vừa đọc có thể thông thiên. Đây là quy nhất cảnh, đạt đến quy nhất cảnh tu sĩ, mọi cử động dính dấp thiên địa đại đạo chi lực, cực kỳ cường hãn, ngay cả là ở toàn bộ trong vũ trụ, đều thuộc về tuyệt đỉnh tồn tại. Nắm giữ quy nhất cảnh tu sĩ thánh địa, vừa mới có thể xưng là diệu nhật thánh địa, giống như diệu ngày bình thường ánh sáng soi sáng một cái tinh vực. Ánh sáng soi sáng một cái tinh vực, Trần Tinh Nhi cả kinh, đó là cỡ nào sức mạnh kinh người, làm âm dương cảnh Trần Tinh Nhi, nhưng là rõ ràng một cái tinh vực là bực nào rộng lớn, cỡ nào mênh mông. Quy nhất cảnh tu sĩ, năng lượng lại có thể bức tán một cái tinh vực, cỡ nào mạnh mẽ, quy nhất cảnh cũng như này mạnh mẽ, cái kia tạo hóa cảnh chính là cỡ nào kinh người. Quảng Vô Nghiệp lẩm bẩm nói, như thế nào tạo hóa, Thương Trác lẩm bẩm lầu bầu. Vũ trụ đại đạo là vì tạo hóa, thiên địa huyền diệu là vì tạo hóa, sinh mệnh tử vong là vì tạo hóa. Thời không mệnh vận là vì tạo hóa cảnh giới tu sĩ, mỗi tiếng nói cử động chính là không tầm thường tu sĩ có thể so sánh với. Năng lực của hắn siêu, thoát với tầm thường, hoàn toàn có thể bỗng dưng tạo vật, giống như thần linh giống như vậy, huyền diệu vô song, toàn bộ vũ trụ 108 trong tinh vực, cũng chỉ có 10 cái thượng đẳng tinh vực mới xuất hiện tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Những tinh vực khác, một cũng không từng nắm giữ. Bất kỳ một thế lực nào, một khi xuất hiện tạo hóa cảnh giới tu sĩ, chính là tự động trở thành bất hủ thánh địa, mà bọn họ chỗ ở tinh vực, chính là trực tiếp trở thành thượng đẳng tinh vực. Đây cũng là tạo hóa cảnh tu sĩ. Tạo hóa cảnh tu sĩ, một người chính là đại diện cho bất hủ thánh địa, một người liền đại diện cho thượng đẳng tinh vực. Tạo hóa cảnh tu sĩ, Quảng Vô Nghiệp, Trần Tinh Nhi ánh mắt lấp lóe, đều muốn trở thành cái kia trong đồn đãi tạo hóa cảnh tu sĩ. Có thể nói, tạo hóa cảnh tu sĩ cảnh giới phân bố, chính là một cái chính thống đại đạo, một cái hoạn lộ thanh thang. Thương Trác đem đề tài thu lại rồi, mà những kia trời sinh nắm giữ đại đạo hoa văn tồn tại, hay là bọn họ có thể ở quá ngắn trong thời gian trở thành tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Nhưng là, bọn họ như thế chịu đến đại đạo hoa văn hạn chế. Muốn cảm ngộ mặt khác một loại đại đạo trở nên cực kỳ khó khăn. Tử vong đại đạo tồn tại, có thể để cho tử vong chân long bất tử bất diệt. Nhưng cũng là loại này bất tử bất diệt, để tử vong chân long muốn tự mình tiêu tan đều không làm được. Đây đối với cao ngạo long tộc mà nói, hoàn toàn là một loại tai nạn, vì lẽ đó, tử vong chân long muốn mượn tu sĩ này tay, để cho mình diệt vong, mà chúng ta liền cần ở tử vong chân long biến mất sau khi chém giết những tu sĩ này, được nơi này tất cả mọi thứ. Thương Trác ánh mắt lấp lóe, mơ hồ có một luồng khiếp người ánh sáng xuất hiện. Tử vong chân long tiêu tán, động thủ, ở cảm nhận được tử vong chân long long hồn biến mất chớp mắt. Thương Trác thân hình bỗng nhiên hơi động, xẹt qua một vệt sáng, trong chớp mắt chính là xuất hiện tại Lý Mục sau lưng. một chỉ điểm ra xuyên thủng thời không, khác nào đến từ chính vũ trụ hồng hoang thần bí chỉ tay. Phá diệt chín mới 10 giới, giết hướng về Lý Mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.